Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, hắn bang lý không bang thân, điếu trụy, vốn là đường y y bên người vật, người bình thường lấy không được, cho dù vụng trộm hái cũng không thấy có thể ở không kinh động nàng dưới tình huống hái xuống, cho nên, đường y y nói dối, Đào Lâm là không tin, huống chi. Hai người ở chung nhiều năm, Đào Lâm đối đường y y thói quen cũng biết không ít. Nàng nói dối thời điểm hội thói quen ngước mắt xem ngươi, nghênh thị ngươi, càng là chột dạ lại càng là nhìn chằm chằm xem ngươi. Nàng trả lời những lời này thời điểm, liền là như thế này xem Đào Lâm, một bộ muốn cho ngươi tin tưởng nàng bộ dáng, càng là như thế. Đào Lâm lại càng là không tin, bốn mắt nhìn nhau, Đào Lâm thấy được nàng trong mắt kiên trì cùng cuột cường. Nhưng mà, Đào Lâm lại càng lạnh bạc, nàng càng là chính xác, nàng liền đoán càng là tiếp cận chân thật, ngươi thật sự lợi dụng nàng. Đào Lâm mâu màu tóc hồng, cầm trụ cổ áo nàng, ngươi làm sao có thể làm như vậy, ngươi thế nào bỏ được. Nàng chảo dùng sức, cơ hồ khắp nhanh cổ áo nàng, khóa cứng nàng cổ họng, giống như muốn hít thở không thông. Nàng vội vã dùng sức dãy giụa. Đào Lâm, ngươi điên rồi, ta điên rồi, cũng là ngươi điên rồi. Đào Lâm thật là điên rồi. Nàng nhớ tới tiểu ngư đáng yêu bộ dáng liền cả người run run. Nghĩ đến nàng trước khi chết bộ dáng cả người huyết liền hướng trên đầu dũng. Nàng hận không thể bóp chết đường y y. Vì sao sẽ như vậy? Trước kia nói hảo muốn cùng nhau bảo hộ đứa nhỏ tỉ muội, nhưng lại biến thành như vậy. Không tiếp dùng nàng thích nhất đứa nhỏ đến làm tấm mộc thay chính mình đỡ đạn. Đào Lâm, đường y y không thể hô hấp. Bận vươn tay bắt lấy nàng cánh tay, dùng sức dãy giụa, điếu trụy rơi xuống ở, phát ra leng keng một tiếng giòn vang, lăn đi một bên, Lâm Lâm, đúng lúc này, cửa truyền đến một tiếng thét kinh hãi, đường khiêm ba bước cũng làm hai bước đã chạy tới, tách ra Đào Lâm cùng đường y y, Lâm Lâm, ngươi làm cái gì vậy, muốn bóp chết chính mình bạn tốt. Đào Lâm còn bị vây thịnh nộ trạng thái, ánh mắt nàng đều là màu đỏ, mâu trung tràn đầy hận ý cùng bi thương. Nàng vô pháp tưởng tượng tiểu ngư trước khi chết hội là cái gì tâm tính. Trong ngày thường đối chính mình tốt như vậy tỉ tỉ, nàng luôn luôn làm thân nhân bình thường đối đãi. Nguy cấp thời khắc, nàng ôm lấy nàng, nàng cho rằng nàng muốn dẫn chính mình đi. Lại không biết nàng chính là dùng nàng làm tấm mộc đến đỡ đạn. Tiểu ngư bất quá bát 90 cm, không rất cao, nhưng là dùng để ngăn trở thân thể trọng yếu bộ vị cũng là không thành vấn đề. Hơn nữa nàng so với các đứa nhỏ muốn linh hoạt không ít. Ôm lấy đến thực giản đáp. Đào Lâm lui về phía sau hai bước, để sofa đứng. Ánh mắt thủy chung dừng ở đường y y trên người. Nàng trốn sau lưng đường khiêm. Buồn thanh ho khan. Điềm đạm đáng yêu. Xem như là nhận hết ủy khuất tiểu cô nương. Ở khẩn cầu tha thứ. Khả Đào Lâm rõ ràng theo trong ánh mắt nàng thấy được nào đó không nên xuất hiện cảm xúc. Cùng loại cho đắc ý cùng may mắn. Nàng có cái gì hậu may mắn. Là may mắn chính mình không có bóp chết nàng sao? Đào Lâm dùng sức cắn môi. Huyết tinh khí nhường nàng dần dần tỉnh táo lại. Đi về phía nàng xin lỗi. Nàng thanh âm lãnh lạnh tanh. Giống như thấm nhuộn băng xương bình thường lạnh. Đường y y không tự chủ được sợ run cả người. Vội vàng lắc đầu. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ngươi uy hiếp ta. Còn tưởng giết ta, Đào Lâm, chúng ta là tỉ muội, ngươi thế nào có thể như vậy nhận tâm, ngươi đừng nữa nói xạo. Đào Lâm ngẩng đầu, nhìn thẳng nàng, Đừng làm cho ta càng thất vọng. Đường Y Y thanh âm bị kiềm hãm. Một lát sau, nàng khôi phục chính mình bộ dáng. Đào Lâm, ta không biết ngươi là bị cái gì kích thích, nhưng là ta được nói cho ngươi, chuyện này không có quan hệ gì với ta. Tiểu ngư tử là những người đó tạo thành, không có quan hệ gì với ta, cũng không liên quan ta. Muốn hay không chúng ta đi chắc thử một chút, xem ngươi vòng cổ thượng có hay không dính vào nàng huyết, dính vào thì thế nào. Ta ôm nàng muốn chạy trốn, dính vào không phải thực bình thường sao, cuối cùng không chạy trốn, có thể trách ta sao. Muốn ta đi tìm Đỗ Cầm đến rằng co sao, vẫn là đi tìm Lạc Càn. Nghe được tên Lạc Càn, Đường Y Y sắc mặt lại thay đổi, môi mỏng gắt gao mân, nàng trừng mắt Đào Lâm, cả người run run. Ngươi muốn tìm Lạc Càn, đi nha, ngươi phải đi ngay gọi hắn. Đường Y Y lại ủy khuất lại xót xa, vì sao muốn như vậy đối nàng. Nàng chính là cái phổ thông nữ hài, nàng không có cha mẹ, không có thân nhân, nàng đã thảm như vậy, vì sao Đào Lâm vẫn là không chịu buông qua nàng. Ta biết ngươi cũng thích Lạc Càn, ngươi xem không được ta thích hắn. Không quan hệ, chúng ta đều là bằng hữu, ngươi thích hắn liền thích tốt lắm, ta thối lui là được. Ta đã như vậy thoái nhượng ngươi, còn tưởng nhường ta làm sao bây giờ. Ngươi muốn đi tìm Lạc Càn cáo ta trạng. Nàng vỗ chính mình ngực, vài phần không dám tin. Vậy đi thôi, dù sao ở hắn trong mắt ta là người xấu, ngươi là người tốt. Đào Lâm cau mày, thế nào nàng như vậy vừa nói, giống như làm việc gì sai là nàng. Đường Khiêm mắt thấy hai người muốn gây gổ, vội vàng nói, hai người các ngươi đứa nhỏ làm cái gì vậy? Lâm Lâm, ngươi đừng như vậy khí thế bức nhân. Y Y có lẽ là có cái gì khổ chung, có khổ chung cũng không thể dùng đứa nhỏ làm tấm mộc. Đứa nhỏ đều đã chết, làm tấm mộc bảo hộ còn lại nhân có cái gì không đối? Chẳng lẽ nhất định phải tất cả đều đã chết mới tốt sao? Đào Lâm hô hấp bị kiềm hãm, nghẹn họng nhìn chân chối xem Đường Khiêm, nhưng lại đã quên phản bác, là ta minh bạch. Ngươi đáng thương mấy đứa nhỏ, nhưng là bọn hắn đã chết, nhân tử không có thể sống lại, tổng không thể lại như người chết ảnh hưởng người sống cuộc sống. Ngươi nói đúng sao? Kia bọn họ chết thì chết. Đào Lâm không dám tin hỏi, làm sao có thể chết thì chết? Không phải vĩnh viễn sống ở trong lòng ngươi sao? Đường Khiêm vô cùng thân thiết ôm nàng, Lâm Lâm, ngươi nếu muốn khai điểm, đừng chuyện gì đều lỗ mạng liều lĩnh sốt ruột, như vậy đến chất vấn bạn của tự mình. Ngươi có hay không nghĩ tới bằng hữu cảm thụ? Giữa bằng hữu trọng yếu nhất là tín nhiệm. Ngươi vì sao phải giúp Đường Y Y? Đào Lâm hỏi. Cái gì kêu giúp đỡ Đường Y Y? Ta đây là bang lý không bang thân, ai có sai ta nói ai. Đường Y Y dùng tiểu ngư làm tấm mộc liền không sai. Đào Lâm không thể nhận, ở trong trí nhớ của nàng, đứa nhỏ là trên cái này thế giới đáng yêu nhất cuộc sống. Bọn họ bé bỏng, yêu cười, thân thể nhuyễn nhuyễn như là một khối đậu đỏ hủ, giống như vừa chạm vào sẽ toái điệu. Nàng thời khắc đau lòng bọn họ, trân trọng bọn họ, như là bảo hộ chân bảo bình thường bảo hộ bọn họ. Khả Đường Y Y lại dùng này đó đậu đỏ hủ làm tấm mộc, dùng bọn họ thân thể cấp chính mình tránh đường sống, hiện tại lại đến nói cho nàng. Đường Y Y không có sai, sai là nàng rất làm kiêu. Đào Lâm vô pháp nhận, nàng một phen đẩy ra Đường Khiêm, hai trong mắt phiếm hồng trừng mắt hắn. Ngươi liền là như thế này làm phụ thân, nếu có nhân dùng ngươi hài tử làm tấm mộc, làm cho bọn họ tử không minh bạch, ngươi có thể tha thứ sao? Nói xong lời cuối cùng, dĩ nhiên là cuồng loạn. Giờ khắc này, sở hữu cảm giác đau xâm nhập đi lại, giống như binh mã quá cảnh, đem nàng tâm đạp dập nát. Nàng lui hai bước, hai mắt đẫm lệ, thực ngượng ngùng. Ta đã quên, ngươi liền chính mình nữ nhi đều có thể vứt bỏ, lại làm sao có thể để ý bọn họ chết sống. Đường Khiêm áp căn liền không thích đứa nhỏ, tự nhiên cũng sẽ không để ý đứa nhỏ. Đào Lâm ở cửa dừng, nàng ghé mắt xem Đường Y Y. Đường Y Y, từ hôm nay trở đi, chúng ta không bao giờ nữa là tỉ muội. Ngươi có cái gì tư cách nói ta? Ngươi cho là ta không biết, bọn họ là vì ngươi tài tử, giết bọn hắn nhân cũng là ngươi đưa tới. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.